Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 707. Chương 707. Liền hạ 20 tòa vương quốc. Hôm sau, Viêm Bắc tối hôm qua sao chép được quân đội cùng người miệng. Toàn bộ đều đã chạy tới nơi này. Vì tạm giam những thứ này 300 triệu đại quân, Viêm Bắc tiêu hao chỉnh một chút 100 triệu năng lượng điểm. Phòng chế ra 10 triệu quân đội đi ra, còn có 5 triệu thanh niên khỏe mạnh, nam nữ bi ly đều chiếm một nửa. Viêm Bắc cưỡi tải viêm hổ trên thân, theo trong thành mà đến, tại cái này 300 triệu nô lệ trước mặt ngừng lại. Các người đều cho trẫm nghe cho kỹ, nếu không muốn chết, thì cho trẫm thành thật thật đợi, tại nguyên chỗ chờ lấy, chờ đợi an bài, muốn là muốn chết. Chấm cam đoan để cho các người chết rất thảm. Trong các người có thể sẽ không tin. Chấm không ngại nói cho các người biết. Các người hôm qua uống những cái kia nước, đều bị chấm cho hạ độc. Một loại phi thường khủng bố độc dược. Sinh tử của các người, toàn bộ nắm giữ tại chấm nhất niệm chi gian. Trong các người có thể sẽ không tin. Không quan hệ, chấm cái này chút thời gian vẫn phải có. Viêm Bắc lạnh lùng nói, đau, theo Viêm Bắc thoại âm rơi xuống, cái này hơn 300 triệu tù binh, tại thời khắc này toàn bộ té lăn trên đất, trong linh hồn phảng phất có một vạn con kiến tại cắn xé một dạng. Đau tận xương cốt, tra tấn bọn họ nhanh muốn điên rồi, nguyên một đám ôm đầu, trên mặt đất kịch liệt giãy giụa, thì liền một số địa kiếp cảnh võ giả. Tại cỗ này đau đớn kịch liệt phía dưới, đều không thể ngăn cản được, đau chết đi sống lại, dùng sức gọi tới gọi đi, phải có bao nhiêu thảm thì có bao nhiêu thảm. Viêm Bắc lạnh lùng đem trước mắt tình cảnh này để ở trong mắt, không có chút thương hại, không cho bọn hắn một chút khắc sâu giáo huấn, bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không biết, Mã Vương gia tại sao lại lớn lên 3 con mắt. Hoa Nhi vì sao lại hồng như vậy? Một phút sau đó, ngừng, Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng. Cái kia cỗ kịch liệt giống như đau đớn, lúc này mới biến mất không thấy gì nữa. Dường như cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện một dạng. Lại nhìn trên mặt đất những người này, nguyên một đám tựa như là vừa vặn theo trong nước kéo ra đến một dạng. Toàn thân bị mồ hôi ướt nhẹp. Một số ý chí lực một chút kém người, tại cỗ này kịch liệt đau nhức phía dưới, trực tiếp đã hôn mê, những người còn lại bộ dáng cũng không khá hơn chút nào. Trong mắt viết đầy hoảng sợ, loại kia đau không bằng sinh tư vị, bọn họ là thật không muốn lại nếm thử một lần. Cho các ngươi 3 phút, toàn bộ từ dưới đất lăn lên, vượt qua 3 phút, nếu như còn có một người chưa đứng đấy. Vậy các người đều có thể chết đi. Viêm Bắc ra lệnh, những người này nơi nào còn dám vết mực, giấy rủa lấy từ dưới đất bò dậy, coi như không có khí lực đứng lên. Tại người khác nâng đỡ, lại khó cũng đều đứng lên. 3 phút sau, hơn 300 triệu người toàn bộ đều đứng đấy. Không ai dám nằm, ánh mắt mọi người đều nhìn qua Viêm Bắc, ánh mắt bên trong tràn đầy kính sợ. Phảng phất tại nhìn thần minh một dạng, nghe lời, chấm có thể cho các ngươi sống sót, có cơm ăn, không nghe lời, chấm sẽ để cho các ngươi tại vừa mới mùi vị đó bên trong. Tuyệt vọng đến chết, chỉ muốn các ngươi biểu hiện tốt, nghe theo chấm chỉ huy cùng an bài, chấm có thể hướng các ngươi hứa hẹn, các ngươi sẽ có một lần nữa làm người ngày nào đó. Viêm Bắc nói. Đánh một cái bàn tay cho một cái táo ngọt, am hiểu sâu đế vương chi đạo, bệ hạ vật tuổi vạn vạn tuế. Hơn 300 triệu nô lệ nguyên một đám kích động hét lớn. Viêm Bắc hài lòng gật đầu, xoay thân thể lại, nhìn qua Uông Thắng Thư đám người, đều đã chuẩn bị xong chưa? Viêm Bắc hỏi, bẩm bệ hạ, chúng thần đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Tùy thời đều có thể xuất chinh. Trung tướng đáp, rất tốt, theo chấm xuất phát. Viêm Bắc hạ lệnh, xuất lĩnh lấy 5 đại quân đoàn, còn có Kỳ Lân quân đoàn, Thanh Loan vệ, Thanh Long vệ, Kim Giáp vệ các loại đại quân, hỏa tốc hành quân, hướng về Lăng Tà Vương quốc hoàng thành tiến đến, đồng thời chia ra 5 đường, để Uông Thắng Thư bọn họ 5 người mỗi người xuất lĩnh 1 đội đại quân, lấy tốc độ nhanh nhất, chiếm trước càng nhiều vương quốc. Chính mình xuất lĩnh lấy Kỳ Lân quân đoàn, Thanh Long vệ, Thanh Loan vệ, Kim Giáp vệ, còn có Trương Vĩ, Vũ Văn Thành đô nhóm cường giả, 6 lộ đại quân cùng nhau hành động, tại 6 cái đại quân điên cuồng công kích đến, lưu thủ tại trong thành những binh lính này, số lượng ít đến thương cảm, cường giả cũng không có mấy cái, làm sao có thể ngăn cản được. Tất cả phản kháng người, toàn bộ bị chém giết, thành trì bị công phá, các loại tài nguyên tu luyện bị vận chuyển đến Viêm Bắc nơi này, ăn sạch những tu luyện này tư nguyên, Viêm Bắc phòng chế ra quân đội cùng thanh niên khỏe mạnh, lưu thủ tại những thứ này trong thành trì, đem những thứ này thành trì triệt để cầm xuống, đồng thời bị công chiếm xong tới vương quốc. Làm Viêm Long quốc kỳ xí cắm trong hoàng cung thời điểm. Cái kia 1/3 vương quốc khí vận, toàn bộ đều bị Viêm Bắc thôn phệ trống không. Dù là thôn phệ nhiều như vậy vương quốc khí vận, Viêm Bắc trên người vương quốc khí vận cũng không có phát sinh biến hóa. Như trước vẫn là như thế, xem ra đứng trước đột phá, còn tốt hơn dài một đoạn đường trình. Trong nháy mắt, liền đã qua chỉnh một chút 3 ngày. Cái này trong vòng 3 ngày, Viêm Bắc 6 cái đại quân liên tiếp cầm xuống 20 tòa vương quốc. Mọi người tại Thanh Nguyên vương quốc nơi này tập hợp 5 đại quân đoàn, còn có Viêm Bắc xuất lĩnh đại quân, toàn bộ đều tại Thanh Nguyên vương quốc biên cảnh trọng thành nơi này. Trong phủ thành chủ, Viêm Bắc ngồi tại chủ vị mặt đại điện, hai bên đứng đấy Uông Thắng Thư bọn người, còn có Thiên Phượng lão tổ bọn hắn. 3 ngày này đến nay, vất vả các ngươi, đều làm không sai. Viêm Bắc hài lòng nói, hết thảy đều là bệ hạ chỉ điểm có phương pháp, chúng thần không dám giành công. Trung tướng nói, các ngươi quá khiêm nhường, cái kia công lao của các ngươi, chính là của các ngươi công lao, không có người có thể phủ nhận. Tính toán phía dưới cái này 20 tòa vương quốc, đã có gần 30 tòa vương quốc bị chúng ta bắt lại. Viêm Bắc nói, đáng tiếc, Lầu Lan quốc vương xuất lĩnh viện quân tới quá nhanh, lúc này mới bao lâu thời gian, liền đã tới Mồi Lửa vương quốc, muốn là bọn họ lại trễ thêm mấy ngày, đem về có càng nhiều vương quốc bị chúng ta bắt lại. Nói đến đây, Viêm Bắc nhìn qua Trương Vĩ, Lầu Lan quốc vương bên kia hiện tại là tình huống như thế nào? Viêm Bắc hỏi, bẩm bệ hạ, Lầu Lan quốc vương lần này là khuynh quốc chi chiến, điều trong nước tất cả đại quân, thì liền cơ bản nhất thủ bị quân đội đều không có để lại. Trừ cái đó ra, thì liền Lầu Lan vương quốc cảnh nội tất cả tông môn, còn có Trục Lộc thần tông những người còn lại lập tức, toàn bộ đều bị hắn cho quất điều chỉnh lại. Binh mã tổng số đạt tới 1 tỷ người. Võ giả tổng số lượng đạt tới 10 triệu người trở lên. Ngoại trừ những thứ này bên ngoài, bên kia thám tử đến báo, Lầu Lan quốc vương hảo giống đang chờ người nào. Chính là bởi vì như thế, bọn họ mới không có lập tức phát động tổng tiến công, đang toàn lực phòng thủ. Trương Vĩ bẩm báo nói, xem ra quyết chiến thời điểm muốn tới. Viêm Bắc bá khí trùng thiên, bệ hạ, Lầu Lan quốc vương hậu phương lớn trống rỗng, hắn thì không sợ lúc này người khác thừa lúc vắng mà vào bắt lấy hắn tất cả thành trì, đến lúc đó hắn đem hai mặt thụ địch. Đúng vậy a bệ hạ, ta cảm thấy đây đối với chúng ta mà nói có thể là cái cơ hội tốt. Chỉ cần chúng ta binh mã theo Thanh Nguyên vương quốc nơi này đi vòng qua, đến lúc đó nhất định có thể cầm xuống càng nhiều vương quốc. Trung tướng nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,